Tổ huấn, chương 266, bị kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 266, bị kiếp. Chỉ thấy Tiêu Hằng bùm một tiếng quỳ xuống nói: Nhị gia, nô tài đáng chết, nô tài không có bảo vệ tốt nhị nãi nãi. Nhị nãi nãi, nàng như thế nào? Thái tử, Âu Dương Địch đâu? Không phải nói còn có nhiều như vậy đại nội cao thủ sao? Bọn họ đều là đang làm gì? Vừa nghe Mộng Khê đã xảy ra chuyện, Tiêu Tuấn một trận vội hỏi dưới, lại kịch liệt ho khan đứng lên. Tiêu Hạ bận lên xe đỡ lấy hắn, nhẹ nhàng vỗ hắn phía sau lưng nói: Nhị gia, nhị gia, ngài đừng kích động. Nghe Tiêu Viên chậm rãi nói: Nhị nãi nãi phúc thiên mệnh đại, không có việc gì. Nhị nãi nãi cùng thái tử đi đến phía trước hơn 30 lý chỗ một rừng cây biên. Đột nhiên xuất hiện rất nhiều người bịt mặt ám sát thái tử. Đánh gần nửa khắc chung, bảo hộ nhị nãi nãi thị vệ thấy phía trước dây dưa không dưới, đều chạy đi hỗ trợ. Nào biết nhưng lại trung điệu hổ ly sơn chi kế, làm bên này chỉ còn Âu Dương Địch cùng Di Xuân Đường hộ vệ. Nô tài cùng Tiêu Kỳ chờ mấy người khi, theo trong rừng cây lại lao ra nhất đại đội nhân mã, thẳng đến nhị nãi nãi xe ngựa. Tiêu Kỳ đợi nhân không địch lại bỏ mình. Âu Dương Địch bản thân bị trọng thương, nô tài cũng bị mấy người cuốn lấy. Mắt thấy các nàng cướp đi nhị nãi nãi, vốn định vừa chết tạ tội, nhưng lại sợ nô tài đã chết, không có người cấp nhị gia truyền tin. Có thế này đoạt phê mã hồi tới báo tin, là ai cướp đi nhị nãi nãi, nô tài không biết, nhìn qua đều là chút giang hồ nhân sĩ. Không đợi phía trước thị vệ hiểu ra đi lại, đã cướp đi nhị nãi nãi, chuẩn bị ngựa. Nhị gia, ngài xương cốt lại kinh không được cưỡi ngựa ép buộc. Dường như không có nghe đến Tiêu Hạ trong lời nói, Tiêu Tuấn sớm xuống xe, phân phó Tiêu Hằng thay ngựa dẫn đường. Chính mình đã từ nhỏ tư trong tay tiếp nhận dây cương, phi thân lên ngựa, cùng Tiêu Hằng tiệt trần mà đi. Hộ vệ Tiêu Khắc thấy, cũng phi thân lên ngựa đuổi theo. Tiêu Hạ ngốc lập một lát, xoay người phân phó Sa Phu cập mọi người theo đi lên. Chi Hạ, Chi Hạ, cả người là huyết chi thu quỳ ngồi dưới đất, ôm Chi Hạ thân thể liều mạng phe phẩy, kêu, nhưng trong lòng nhân lại không có đáp lại. Một thanh đoản kiếm theo sau lưng cắm ở Chi Hạ trái tim vị trí. Âu Dương Địch dựa mã bánh xe ngồi dưới đất, đờ đẫn xem Chi Thu. Một cái thị vệ chính cho hắn băng bó trên vai trái miệng vết thương. Thượng Hoành Thất Thụ Bát nằm thất bát cổ thi thể cùng bị thương thị vệ, không thể tin xem trước mắt này hết thảy. Ngốc lập một lát, Tiêu Tuấn phi thân xuống ngựa, vài bước đến xe ngựa tiền, mãnh đẩy ra bán xưởng xe ngựa môn. Bên trong rỗng tuếch, chỉ để lại nhất máu tươi cùng phi vũ giấy tiết, còn có cái kia quen thuộc tiểu cái hòm thuốc. Quay đầu xem thái tử chậm rãi đã đi tới, Tiêu Tuấn mãnh tiến lên cầm trụ cổ áo hắn, lay động đứng lên, giận dữ hét: Vì sao? Điện hạ không phải hứa hẹn nhất định sẽ bảo vệ tốt nàng sao? Điện hạ dẫn theo nhiều như vậy thị vệ, mà ngay cả một nữ nhân đều bảo hộ không xong. Mặt không biểu cảm xem Tiêu Tuấn, nghe hắn tiếng giống giận dữ, thái tử thần kỳ không phát giận, chỉ ở đàng kia đứng, mặc hắn hoảng, gào thét, theo sau tới rồi Tiêu Hằng, Tiêu Khác thấy, kinh hồn phi thiên ngoại. Tiêu gia vừa đã trải qua nhất trường hạo kiếp, lúc này vạn vạn không thể lại chọc giận thái tử. Hai người bận phi thân xuống ngựa, vài bước tiến lên, ôm cổ nhị gia, mở miệng khuyên nhủ: Nhị gia, nhị gia, thái tử cũng không nguyện như vậy, ngài bình tĩnh chút. Gặp Tiêu Tuấn đến, Âu Dương Địch lắp bắp kinh hãi, xem tự xưng là thượng quan Tuấn thủ hạ thượng quan Hằng số chết ôm Tiêu Tuấn. Âu Dương Địch đáy mắt hiện ra một tia nghi hoặc, đẩy ra chính cho hắn ôm chát miệng vết thương thị vệ, cố hết sức tưởng đứng lên. Lúc này thái tử thị vệ cũng đều xông tới, kéo ra dây dưa ở cùng nhau Tiêu Tuấn cùng thái tử. Thái tử thân thủ sửa sang lại một chút quần áo, hắn mang theo Mộng Khê Nam Hạ, làm tương đương điệu thấp. Mộng Khê xe ngựa đều là hắn cố ý bố trí, bên trong thoải mái dị thường, bên ngoài phổ phổ thông thông. xe ngoại thị vệ cũng đều là mặc cấp thấp thị vệ phục sức cao thủ. Hắn từng nghiêm làm bọn hắn gì thời điểm không được rời đi xe ngựa nửa bước. Xe ngựa đã ở đội ngũ dựa vào sau bộ vị, tuyệt không dẫn nhân chú mục, sợ dẫn nhân hoài nghi. Dọc theo đường đi hắn luôn luôn tại phía trước đội ngũ. Rất ít đến xem Mộng Khê, nhưng hắn nằm mơ cũng thật không ngờ. Đối thủ hội hoa lớn như vậy tâm tư đến cái điệu hổ ly sơn. Trước đến 3-4-10 người ám sát hắn, dây dưa gần một khắc chung. Mặc cho ai đều cho rằng thích khách mục tiêu là hắn này thái tử. Thủ hộ Mộng Khê thị vệ tài đã quên chủ tử phân phó. Đều chạy đi cứu giá. Dù sao, thái tử chính là vạn kim chi khu. Không thể có nửa điểm sơ suất. Chưa từng tưởng nhưng lại chung đối phương điệu hổ ly sơn chi kế. Mặt sau trong rừng cây lại lao ra so với phía trước nhiều gấp đôi nhân mã. Lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế. Đoạt đi rồi Mộng Khê. Cho tới bây giờ hắn vẫn chưa theo khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại. Sửa sang lại hảo quần áo. Đi đến đã bình tĩnh trở lại Tiêu Tuấn trước mặt. Thành khẩn nói. Tiêu Tuấn, Khê Nhi bị kiếp. Bổn vương cũng chuẩn bị không kịp. Tin tưởng bổn vương. Bổn vương so với bất luận kẻ nào cũng không tưởng Khê Nhi có việc nhi. Bổn vương đã phái ra thám tử chung quanh tìm hiểu. Vô luận tốn bao nhiêu đại giới. Bổn vương đều sẽ đem Khê Nhi hoàn hảo không tổn hao gì cứu trở về đến. Nghe thái tử vô cùng thân thiết phải gọi. Khê Nhi, Tiêu Tuấn nắm tay nắm lại nắm. Rất muốn hành hung một chút trước mắt người. Đáng tiếc thân mình còn bị Tiêu Hằng Tiêu Khắc gắt gao ôm. Tiêu Tuấn hít sâu một hơi. Hất ra hai người thủ. Xung thái tử nói. Điện hạ, xin thứ cho thảo dân thất lễ. Người nào cướp đi Khê Nhi? Điện hạ có thể có manh mối. Thái tử lắc đầu nói. Không biết, nhưng bổn vương đoán nhất định là Yến Vương. Trừ bỏ hắn, ai dám động bổn vương nhân? Tiêu Tuấn nhanh cau mày. Trầm tư đứng lên, đắm chìm ở bi thương chung chi thu. Cũng bị Tiêu Tuấn tiếng ồn ào bừng tỉnh. Quay đầu nhìn lại, gặp là nhị gia đến. Trước mắt sáng ngời, bận đứng lên đi đến Tiêu Tuấn cùng thái tử trước mặt. Phịch một tiếng quỳ xuống đất, mở miệng cầu đạo, nhị gia, cầu ngài cứu cứu tiểu thư. Tiểu thư trên người mang theo hỏa diễm hoa làm hương liệu. Tiểu thư nói loại này hoa không chỉ có thể thanh nóng giải độc. Ở trong rừng rậm còn có thể phòng xà trùng cắn thương. Tản ra một loại gọi cái gì hoàng hương vị. Cho dù đổ mưa, loại này hương vị cũng không dễ dàng biến mất. Ngài nghe thấy. Chính là loại này hương vị. Tiểu thư nhất định sẽ ở lộ lưu lại loại này hương khí. Nhị gia trời sinh đối mùi mẫn cảm. Nhất định có thể tìm được tiểu thư. Chi Thu vừa nói vừa theo trên người lấy ra một cái hầu bao. Mở ra đưa đến Tiêu Tuấn trước mặt. Tiêu Tuấn cùng thái tử trước mắt đều là sáng ngời. Tiêu Tuấn cầm qua Chi Thu hầu bao. Đặt ở cái mũi biên nghe thấy lên. Âu Dương Địch không biết khi nào thì đã đi tới hai người trước mặt, gặp hai người đều nhìn chằm chằm hầu bao xem, liền ôm quyền nói, điện hạ, nhị gia, này hai năm chủ nhân đã cứu không ít giang hồ nhân sĩ. Hơn nữa Thanh Trúc bang Trình bang chủ, lúc trước từng lưu lại một mai Thanh Trúc làm, nhắn lại nói vô luận người nào xuất ra này mai Thanh Trúc làm. Thanh Trúc bang đều sẽ vô điều kiện hoàn thành chỉ làm người ta một cái yêu cầu. Tại hạ cái này triệu tập bọn họ, nhị gia thiên tính đối kỳ hương mẫn cảm, chỉ cần nhị gia có thể theo hương khí tìm được chủ nhân. Tại hạ liền nhất định có thể đem chủ nhân cứu trở về đến. Thái tử cùng Tiêu Tuấn nghe xong, đều gật gật đầu, vừa muốn nói chuyện, chỉ thấy ra đi tìm hiểu thị vệ khoái mã chạy vội trở về. Thái tử thấy, không đợi thị vệ xuống ngựa, vội vàng hỏi, thế nào? Có manh mối sao? Bọn họ trốn hướng phương hướng nào? Chỉ thấy kia thị vệ phi thân xuống ngựa. Chân sau quỳ xuống đất trả lời. Hồi thái tử, căn cứ ven đường dấu vết xem. Bọn họ tựa hồ hướng Cảnh Kiều huyện phương hướng đi. Cảnh Kiều huyện, bọn họ muốn lợi dụng Khê Nhi dẫn điện hạ bắc thượng. Bọn họ tưởng dẫn bổn vương phản hồi Bình Dương. Nghe xong thị vệ trong lời nói. Thái tử cùng Tiêu Tuấn chăm miệng một lời nói. Hai người nói xong, lẫn nhau nhìn thoáng qua, đều đoán, đối phương minh hiển ý đồ là muốn phá hư thái tử đi về phía nam đại kế. Mộng Khê lại một lần nữa tỉnh lại, phát hiện đã không ở kia sóc này có thể phun ra mật đắng trong xe ngựa, mà là nằm ở một cái hoa lệ trong phòng ngủ. Dương mắt nhìn lên, nghênh diện trên tường rõ ràng là Trương Đức Trọng danh họa, mẫu đơn phú quý đồ. Lại hướng chung quanh nhìn lại, chỉ thấy trong phòng ngủ bày biện trang sức, bao gồm trên giường sa khâm rèm châu, đều bị lộ ra một cỗ đẹp đẽ quý giá khí. Hiển nhiên này phòng ở chủ nhân nhất định là cái thân phận hiển quý người. Mộng Khê mạnh mẽ cả kinh, tưởng xoay người bò lên, mới phát hiện thân mình vẫn như cũ động không được, tưởng là huyệt đạo còn bị đốt. Hoàn hảo, quần áo hảo hảo, Mộng Khê âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Căn cứ dọc theo đường đi bị tỉnh lại uy cơm uy thủy số lần, Mộng Khê phán đoán, theo nàng bị bắt đến bây giờ không phải 4 ngày chính là 5 ngày. Luôn luôn bị nhốt tại một cái tre nghiêm nghiêm thực thực trong xe ngựa chạy đi. Mộng Khê đã sớm thất mất đi phương hướng cảm, nhưng là có thể theo xe ngựa đổi thành phòng ngủ. Thuyết minh đã đến địa đầu. Là ai bắt nàng? Này lại là thế nào? Bọn họ vì sao chảo nàng? Đang nghĩ tới, chỉ nghe môn nhất vang. Hai cái tiểu nha hoàn đi đến. Đúng là dọc theo đường đi cho nàng uy cơm uy thủy Hương Bình cùng Liễu Nhi. Dương mắt gặp Mộng Khê chính xem các nàng, ngẩn ra thần, lập tức nhẹ nhàng nói: "Tiểu thư tỉnh, nô tỳ phải đi ngay hồi bẩm vương gia." Liễu Nhi nói xong, xoay người đi ra ngoài. "Vương gia, dựa vào, sẽ không là Yến Vương đi?" Rơi xuống hắn trong tay. "Kia còn có nàng hảo." Vừa nghe Liễu Nhi nhắc tới vương gia, Mộng Khê tâm liền bùm bùm nhảy dựng lên, gặp Hương Bình đi lại, giống như vô tình hỏi: "Hương Bình, đây là chỗ nào?" Vừa mới Liễu Nhi muốn đi hồi bẩm vương gia. "Là người nào vương gia?" Kia Hương Bình còn giống trên đường giống nhau, chỉ lắc đầu không nói. Tưởng là chủ nhân nơi này quy củ cập nghiêm, không dám nói lung tung. Gặp Mộng Khê nhất như chớp như không xem nàng, mở miệng hỏi nói: "Ngủ lâu như vậy, tiểu thư tưởng là đói bụng, nô tỳ đi cho ngươi truyền cơm." "Ta lần này lại ngủ bao lâu?" Gặp Hương Bình không nói, Mộng Khê lại chưa từ bỏ ý định hỏi một lần, trong mắt lộ ra một cỗ tha thiết cầu xin, càng có vẻ điềm đạm đáng yêu. Kia Hương Bình tựa hồ tâm sinh không đành lòng, nhỏ giọng nói: "Tiểu thư lại ngủ một ngày nhiều, đây là vương gia biệt viện, nô tỳ phải đi ngay truyền cơm." "Ta không đói bụng, trước cho ta đổ chén nước uống." Hương Bình ứng thanh, trước đem Mộng Khê theo trên giường nâng dậy đến, ỉ ở trên giường, phía sau dùng gối đầu điếm. Có thế này xoay người theo trên bàn trong ấm trà ngã một chén nước, bưng tới, uy Mộng Khê uống lên. Mộng Khê thở phào một cái, nhìn nhìn Hương Bình, nàng phải mau chóng hiểu biết chính mình tình cảnh. Vì thế không ngừng cố gắng hỏi. Hương Bình biết này là vị ấy vương gia biệt viện. Hương Bình lắc đầu, buông chén trà, đầu một cái khăn lông, đi lại vì Mộng Khê lau mặt. Mộng Khê tưởng thân thủ đẩy ra, mới phát giác thủ cũng động không được, bất giác âm thầm kêu khổ. Gặp Hương Bình chỉ cúi đầu làm việc, cũng không nhiều ngôn, lại tiếp tục hỏi: "Đây là người nào vương gia biệt viện? Ta thế nào động không được?" "Tiểu thư không cần làm khó nô tí." "Tiểu thư tưởng biết cái gì? Một lát vương gia đến ngài tự mình vấn an." Chấm. Ha, ha, ha, Lý cô nương tưởng biết cái gì? Bổn vương nhất định chi vô bất ngôn. Khi nói chuyện, môn đẩy, chỉ thấy một vị mặc bạch y, đầu đội lung khăn, mặt như quan ngọc, quy phong lẫm lẫm nam tử, trong tay thưởng thức một đôi ngọc lưu ly, nhàn nhã đi đến, tiếp Hương Bình trong lời nói nói, cách trương.